ở đây rất tốt, nếu xây dựng câu lạc bộ ở đây sẽ rất nhiều cơ hội phát triển. Tục ngữ có câu, thế đất trong ngàn thước, hình trong trăm thước, thế là cảnh bao quát, hình là ngay trước mắt. Kiến trúc này có cả hình và thế, có âm có dương, nhờ âm trạch mà con cháu được hưởng phúc, nhờ dương trạch mà trở thành vùng đất chủ phú. Diệp Thiên đừng có thần gia như thế, bà em đang đợi ở kia, đi, chúng ta đi thôi. Nghe thấy những lời từ chính miệng Diệp Thiên, nhưng nghe mà không hiểu, Thanh Nhã tức giận nhìn chừng chừng vào mắt hắn, kéo tay Diệp Thiên đi tới cửa. Chào chú Vu ạ, đi tới ngay trước mặt Diệp Thiên lễ phép như hồi còn học sinh. Bố Thanh Nhã đáng để Diệp Thiên tôn trọng, Diệp Thiên cao như vậy, nếu không đến cùng Thanh Nhã thì quả thực chú không thể nhận ra. Đúng rồi, Đông Bình có khỏe không? Nhìn thấy quần áo tây mà Diệp Thiên đang mặc, ông Vu mừng rỡ biểu lộ rõ trên sắc mặt. Cha Diệp Thiên cũng là chỗ bạn bè, trong lòng ông đã sớm coi Diệp Thiên như con cháu. Diệp Thiên cười nói, chú Diệp, ba con vẫn luôn nhớ thầy, ông thường nói sẽ đi Thượng Hải tìm chú uống rượu. Nguồn chuyện phun ai ra, chú không uống lại ba của con. Tiểu Thiên, con và Tiểu Nhã, đang chăm chú nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, chính là nhìn thấy con gái mình và Diệp Thiên vẫn đang tay trong tay. Ngày còn 10 tuổi nhỏ này và những đứa cùng trang lứa nắm tay nhau, Vu Hạo Nhiên thấy bình thường. Ngày trước Thanh Nhã và Diệp Thiên vẫn thường nắm tay nhau đi chơi. Nhưng điều quan trọng là cả hai người đều đã trưởng thành rồi. Ở thời xưa thì là bố mẹ của trẻ con rồi, vậy thì nắm tay nhau là có vấn đề lớn đây. Chú Vu, con và Thanh Nhã là người yêu. Tuy Diệp Thiên ra mặt dày nhưng lúc nói chuyện cũng bối rối không yên. Lấy hết dũng khí để kéo tay Thanh Nhã, giống như mèo con sợ hãi lại rụt tay về. Các con tuy trong lòng đoán được vài phần, nhưng nghe Diệp Thiên nói vậy, vẫn khó mà có thể chấp nhận. Mặc dù việc này là vì tương lai. Góc chuyện audio.com, của chính mình, con dâu là con của bản thân, trong lòng anh ta chắc cũng cảm thấy có chút trống vắng, hiu quạnh. Tiểu Thiên nhìn cháu khôn lớn, trưởng thành, chú rất vui mừng. Nhưng các con đều vẫn còn trẻ, nên coi trọng việc học. Hơn nữa, bây giờ các cháu đều chưa có kinh tế. Ta thấy những vấn đề này các con hãy cứ để sau khi tốt nghiệp rồi hãy tính. Tục ngữ có câu, con gái là chiếc áo bông bên người cha. Nhìn con khôn lớn 18 năm, giờ nó lại đi theo người trước mặt, trong lòng làm sao vui được. Điều quan trọng là tuy cha con Diệp Thiên cũng khá gần gũi, thân mật là thế, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy có chút không vui. Ông biết một ít về gia thế nhà hắn, so với Diệp Thiên, Thanh Nhã xuất sắc hơn nhiều. Ha ha, chú Vu, chú nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Thiên có thông minh cỡ nào cũng lập tức cười nói. Con và Thanh Nhã chỉ là bạn tốt mà thôi. Chẳng qua lúc chú và ba con nói chuyện thì đã nhận con là con rể. Bây giờ, gọi tiếng cha rể e hơi sớm. Lúc nói chuyện Diệp Thiên ngại ngùng khó xử. Thanh Nhã thì xấu hổ, ngượng ngùng. Diệp Thiên, anh nói những gì vậy? Bà em đồng ý việc này khi nào chứ? Nghe Thanh Nhã nói, Diệp Thiên xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Thanh Nhã, anh không nói bừa đâu, chính ba em đã đồng ý với ba anh, không tin em hãy hỏi đi. Diệp Thiên từ nhỏ đã là người vô cùng nghịch ngợm, ngang bướng hay phá phách ỷ lại. Chẳng qua mới trưởng thành, những tính cách đó chỉ tạm thời ẩn khuất đi thôi. Lúc nói chuyện nó đã lộ hết ra rồi. Ba, điều này là thật sao? Thanh Nhã nhìn cha, cái này, không phải thế, là lần đó uống nhiều cua thôi. Nhìn thấy ánh mắt con gái hỏi cha mà như muốn đánh vào thân mình, chỉ trách rằng ngày xưa uống rượu cùng Diệp Đông Bình làm chi. Cách chương.